Chương 752. Qua trận này hình thành một cái công pháp vô thượng trong đầu, Lý Thế Dạ hắn cần thời gian cảm ngộ tích lũy tiêu hóa thành quả. Ta hộ đạo cho ngươi. Lam Vận Trúc sắp xếp cho Lý Thế Dạ ngày tìm chỗ an toàn tự mình hộ đạo. Như Lam Vận Trúc nói, Lý Thế Dạ một trận chiến ra ngoài nổi tiếng trong một đêm. Qua trận chiến này uy danh Lý Thế Dạ truyền khắp Đông U Cương, hắn trở thành đề tài tán nhảm của các tù sĩ, đặc biệt đám người tận mắt chứng kiến trận chiến, thế là có cơ hội bà hòa trích chòe. Cái hung ác Lý Thế Dạ danh hiệu vàng dội trong một đêm, uy danh như sấm không kém Tam Kiệt U Thánh Giới. Tu sĩ nhân tộc nghĩ ra khẩu hiệu cho Lý Thế Dạ. Kẻ hung ác Lý Thế Dạ là niềm tự hào của nhân tộc ta. Trong khi mọi người thảo luận trận chiến, cũng chú ý tới một thứ khác, chìa khóa đệ nhất hùng mộ. Khi nhắc tới Lý Thế Dạ khó tránh khỏi đề cập vấn đề. Lý Thế Dạ định khi nào mở ra đệ nhất hùng mộ, không ai dám hỏi thẳng Lý Thế Dạ, mọi người chỉ có thể thầm suy đoán. Lý Thế Dạ định bao giờ mở đệ nhất hùng mộ thì mọi người sẽ chờ tới bến. Sau trận chiến càng có nhiều người đổ về hơn, đồng môn phái người chạy tới canh bên ngoài đệ nhất hùng mộ. Trong mấy ngày ngắn ngủi bên ngoài đệ nhất hùng mộ, người đông như mắc cửi, tù sĩ môn phái tù tập chật ních khắp nơi trong thiên hạ đổ dồn về chờ Lý Thế Dạ mở đệ nhất hùng mộ. Mọi người định bụng đi theo Lý Thế Dạ vào đệ nhất hùng mộ, còn có bao nhiêu tọa hóa lớn hay không phải xem cơ duyên mỗi người. Đệ nhất hùng mộ mở, tin tức kinh khủng, thời gian ngắn tin lan khắp U Thánh Giới. Khi biết tin tức đệ nhất hùng mộ sẽ mở, vô số truyền thừa đạo thống phái nhiều cường giả cao thủ đổ xô chạy tới. Tiểu môn tiểu phái tán tu khi biết tin chạy đi cũng không tiếc bỏ vốn lớn. Đệ nhất hùng mộ tràn ngập cám dỗ đối với tù sĩ U Thánh Giới. Thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết, dược vương tiên dược, cổ bảo thánh vật chỉ cần chiếm được tạo hóa trong đệ nhất hùng mộ sẽ trải thẳng đường cho tương lai của mình. Tin đệ nhất hùng mộ mở ra truyền đi, nhiều bí tộc cổ phái vốn đã ẩn thế đều xuất thế, phái nhiều cao thủ cường giả tới muốn chiếm tạo hóa. Thiên Lý Hà là một trong đám truyền thừa môn phái đến đệ nhất hùng mộ. Thiên Lý Hà tới rất sớm, khi Thiên Lý Hà xá lâm, phía chân trời có cá chép to bơi tới. Con cá chép khổng lồ này nhảy lên cửu thiên như một con rồng hư không gợn sóng. Thiên Lý Hà đến là vì chống lưng cho Lý Thế Dạ sao? Bảo Quy đạo nhân trưởng môn Thiên Lý Hà dẫn theo Trừ Lão Giá Lâm, quyết khí bằng bạc, khí thế hoành bá nhìn làm nhiều môn phái truyền thừa kiêng dè. Thiên Lý Hà tiếu ngạo U Thánh Giới thời gian dài, không phải loại danh hão. Thế trưởng môn Thiên Lý Hà, Bảo Quy đạo nhân dẫn nhiều Nguyên Lão Giá Lâm, điều này làm cho lòng người hoảng loạn. Hôm qua Lý Thế Dạ chiến đấu có thể nói là đối địch với quỷ tộc, giờ Bảo Quy đạo nhân kéo theo nhiều cường giả tới, có lẽ không phải vì đệ nhất hùng mộ mà để giúp Lý Thế Dạ. Thiên Lý Hà muốn cho người trong U Thánh Giới biết thực lực Thiên Lý Hà không tha thứ ai, bất cứ truyền thừa nào khinh thường. Bảo Quy đạo nhân dẫn Trừ Lão Giá Lâm vội gặp Lam Vận Trúc. Bảo Quy đạo nhân hơi lo lắng hỏi: công tử có khỏe không? Nghe tin Lý Thế Dạ khiêu chiến thiên hạ, làm Bảo Quy đạo nhân giật nảy mình, chẳng những mang Nguyên Lão Thiên Lý Hà tới còn là mời lão tổ hộ tống cho hắn. Không có việc gì, hắn đang bế quan. Lam Vận Trúc báo cáo tình trạng cụ thể của Lý Thế Dạ cho sư tôn Trừ Lão trong tông nghe. Bảo Quy đạo nhân nghe Lam Vận Trúc báo cáo, thở vào nhẹ nhõm cũng rung động. Nguyên Lão Thiên Lý Hà nhỏ giọng nói: quá lợi hại, độc thân đồ vạn địch, khó trách tổ sư chọn công tử làm hộ giáo nhân. Dương Lão khen: Thiên Lý Hà chúng ta nhất môn song thiên tài, Vận Trúc đã đủ kinh diễm, có thêm công tử tranh hùng thiên mệnh với nhóm đế tọa sẽ không kém cạnh. Dương Lão biết Mộng Nguyên Thụ chọn Lý Thế Dạ là có đạo lý, dán nở rộ tài hòa lão rất xem trọng. Trừ Lão Thiên Lý Hà đều vui mừng. Trừ Lão đặt hy vọng rất lớn vào làm Vận Trúc, nàng là truyền nhân Thiên Lý Hà, tuy không càn quét thiên hạ ẩm ý như đế tọa, nhưng nàng tuổi nhỏ tu luyện bí thuật có thể thông thiên mệnh. Trừ Lão tin tưởng tương lai Lam Vận Trúc sẽ không thua kém đế tọa Thiên Luân Hồi cùng Thiên Dương. Nay Thiên Lý Hà có thêm kỳ tài nghịch thiên như Lý Thế Dạ, Thiên Lý Hà càng tin tưởng việc tranh bá thiên mệnh, nhất môn song thiên tài, đây không phải chuyện dễ dàng. Thiên Lý Hà không tiếc từ Nam Gia Vân xa xôi chạy tới, các môn phái khác trọng đồng ngũ cường tụ tập bên ngoài đệ nhất hùng mộ, trong đó có Vạn Cốt Hoàng tọa Gia Lâm, thành thế cực kỳ to lớn. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, một ngọn thần sơn khổng lồ như vương miện bỗng đáp xuống bên ngoài đệ nhất hùng mộ. Trên tiền kíp bao quanh thần sơn, trời trăng như là sao ẩn hiện như thể thần sơn là trung tâm thiên địa vạn giới. Nhìn thần sơn vạn cốt hoàng tọa xuất hiện, nhiều người chấn động. Tổ sơn cũng tới, bất cứ người nào truyền từ nào thấy tòa tổ sơn đều e ngại kính sợ. Nhìn tổ sơn từ xa, đám người hút một ngụm khí lạnh. Đây là chống lưng cho đế tọa, nếu không tổ sơn của vạn cốt hoàng tọa không dễ giá lầm. Nhìn tổ sơn có người nhỏ giọng, trừ lão Thiên Ý Hà tới, vạn cốt hoàng tọa là tồn tại cao nhất, ủa cường sẽ không yếu thế. Hai bên căng thẳng đây. Lý Thế Dạ đế tọa kết thù là chuyện thiên hạ đều biết. Lý Thế Dạ đổ vạn địch đánh Tần Nhiên phượng nữ thua tè tua, đế tọa tuyệt không nhịn, giữa hai người chắc chắn sẽ có trận chiến. Hiện giờ tổ sơn vạn cốt hoàng tọa giá lầm, ý đồ quá rõ ràng, nếu quyết đấu tay đôi thì vạn cốt hoàng tọa không nhúng tay vào, còn Thiên Lý Hà muốn ỉ nhiều hiếp ít thì vạn cốt hoàng tọa sẽ không nhịn. Ong ong, trong khi nhiều người giật nảy mình vì tổ sơn tới, có tiếng vù vù vang, bầu trời chợt tối sầm, các tổ sĩ ngước lên lấy thấy thứ gì đó rậm rạp che trời. Nhìn cái thứ che kín bầu trời, đám người sợ hết hồn. Tía ơi, là thanh đồng giáp trùng tộc. Trốn mau, ong ong ong ong, khoảng các vô số trùng có cánh tụ tập, biến thành ngọn núi to hình người. Đám côn trùng rậm rạp hình thành người khổng lồ, khi tất cả côn trùng khép lại, đuôi cánh như đồng thau, đường nét người khổng lồ hiện rõ trước mặt mọi người. Một người khổng lồ tựa như đúc bằng đồng thau. Thật ra đây không phải là người khổng lồ bằng đồng, mà là vô số con côn trùng tụ tập thành hình người, nhưng nhìn rất khó nhận ra đây là hình dạng côn trùng. Người khổng lồ hình thành từ các côn trùng cười âm u. Cần gì hoảng hốt vậy, thanh đồng giáp trùng ta tới là vì đệ nhất hùng mộ, không phải là để đại khai sát giới. Chương 753 Thanh đồng giáp trùng tộc. Nghe thế đám người chạy trốn dừng bước, nhưng nhìn người khổng lồ bằng đồng từ xa cũng đủ lạnh gáy. Thanh đồng giáp chủng tộc, một nhánh quỷ tộc, là quỷ tộc siêu đáng sợ. Trong u thánh giới nhắc tới thiên quân vạn mã là ai cũng rợn gai ốc. Thanh đồng giáp chủng tộc tồn tại rất xa xôi, có người cho rằng thanh đồng giáp chủng tộc sinh ra trước thời đại hoàng mãng. Tuy thanh đồng giáp chủng tộc chưa từng ra tiền đế nào, truyền thuyết tổ tiên thanh đồng giáp trùng tộc vào thời đại xa xôi từng ăn một cái tồn tại ngang ngửa tiên đế. Đây không phải điểm đáng sợ nhất của thanh đồng giáp trùng tộc. Khả năng sinh sản của thanh đồng giáp trùng tộc rất kinh khủng, chỉ cần có điều kiện sẽ sinh sôi hậu đại ngay. Nghĩa là thanh đồng giáp trùng tộc có thể sinh ra trăm ngàn vạn hậu đại trong thời gian ngắn nhất. Cho nên đối địch với thanh đồng giáp trùng tộc nghĩa là giết mãi không hết. Trong chiến tranh, nơi thanh đồng giáp trùng tộc đi qua như nạn châu chấu ăn sạch bất cứ thứ gì. Cơ thể thanh đồng giáp trùng tộc cực kỳ cứng rắn, rất khó giết. Nói cách khác, thanh đồng giáp trùng tộc độc nhân như con rắn. Một con rắn còn đỡ, nếu ngàn vạn con rắn dày nhách, tưởng tượng thôi cũng thấy khủng bố. Trong u thánh giới từng có một câu thế này: ta đắc tội đế thống tiền môn, còn hơn xích mích với thanh đồng giáp trùng tộc. Quỷ tộc khủng bố, thanh đồng giáp trùng tộc đến làm nhiều người nổi da gà, không ai hy vọng chính mình trở thành món ngon trong miệng thứ quỷ quái kia. Thanh đồng giáp trùng tộc cái gì cũng ăn được, cắn cả đất bùn, một khi bị thanh đồng giáp trùng tộc cắn thì không còn màu xương. Tưởng tượng mình là đồ ăn trong miệng châu chấu, mọi người dùng mình co giò chạy xa. Lúc này một thanh âm nho nhỏ vang ra là thanh đồng hoàng cũng không tiếc từ trạch địa xa xôi ức vạn dặm tới đây. Trên bầu trời hiện khí dương âm, hàng ngàn cương giả đạp khí âm dương tới. Khí âm dương đáp xuống bên ngoài đệ nhất hùng mộ, biến thành âm dương đồ khổng lồ. Mọi người mới thấy một nam trung niên ngồi trên âm dương đồ. Nam trung niên mặc âm dương bào, nhỏ khí phiêu phiêu xuất trần. Nhìn mặt nam nhân trung niên, có thể tưởng tượng lúc còn trẻ là một mỹ nam. Nhìn nam nhân trung niên tộc trưởng thanh đồng giáp trùng tộc, thanh đồng hoàng không dám chậm trễ vội chào hỏi. Ra là âm dương tiên sư, thất kính thất kính. Nghe cái tên đó thì mọi người ngừng đập. Âm dương tiên sư phụ thân của thiên dương chủ âm dương môn. Âm dương môn là đại truyền thừa trong Đông U Cương, do âm dương tiên đế sáng tạo, là đế thống tiên môn.

Thiên hạ đều biết Thiên Phú Thiền Dương các được tổ giới thu làm truyền nhân, luyện công pháp độc nhất vô nhị, không kém đế thống tiền môn nào. Giờ Thiền Dương tiên thể tiểu thành, sao người ta không rung động? Sau khi Thiền Dương vào tổ giới, danh tiếng Thiên Phú thành tựu của gã ngang ngửa đế tọa thiên luân hồi. Giờ Thiền Dương tiên thể tiểu thành, điều này làm bao người phải e dè. Nếu Thiền Dương tiên thể đại thành, dù các không trở thành tiên đế cũng là tồn tại tranh phong với tiên đế, đáng sợ biết mấy. Nghe tin đó, các quỷ tộc nhận ra Âm Dương Môn có tiềm lực vô cùng. Âm Dương tiên sư có nhi tử quá xuất sắc, không chỉ trở thành truyền nhân tổ giới mà tương lai là tiên thể đại thành. Địa vị Âm Dương tiên sư Âm Dương Môn lại nâng cao thêm. Khi tin tức truyền ra, tìm mọi người rớt cái bịch. Tiểu thành tiên thể, quỷ tộc hay chủng tộc khác đều bàn tán xôn xao. Có người nhỏ giọng nói, không, không lẽ Thiền Dương bao trùm trên thiên luân hồi đế tọa sao? Thiền Dương sẽ đứng đầu trong tam kiệt u thánh. Từ khi Thiền Dương đi tổ giới thì mờ nhạt dần trong mắt thế nhân. Đế tọa đấu với thiên hạ, cản quét bát vương, uy danh hiển hách. Đế tọa còn nổi tiếng hơn cả Thiền Dương thiên luân hồi. Khi tin Thiền Dương tiên thể tiểu thành truyền ra, mọi người nhận ra rằng gã đi tổ giới nhưng không có nghĩa gã yếu hơn đế tọa cùng thiên luân hồi. Không chừng Thiền Dương tiên thể tiểu thành đã kéo giãn khoảng cách với đế tọa cùng thiên luân hồi. Tin Thiền Dương tiên thể tiểu thành truyền vào tổ sơn bên ngoài đệ nhất hùng mộ. Nghe tin đó, có một cái thanh âm già nua cười. Tiên thể tiểu thành có là gì? Chờ tiên thể đại thành lại tính đi. Vạn cốt hoàng tọa không phải là chưa từng ra tiên thể đại thành. Người khác nói câu này sẽ rất kiêu ngạo. Có người cho rằng ngông cuồng rốt nát. Nhưng đại nhân vật của vạn cốt hoàng tọa tuyệt đối có tư cách nói lời đó. Vạn cốt hoàng tọa không chỉ từng ra tiên đế, họ cũng có tiên thể đại thành. Vạn cốt hoàng tọa là một trong môn phái hiếm hoi có tiên thể thuật hoàn chỉnh. Còn về thiên luân hồi, ngay bên ngoài đệ nhất hùng mộ, khi gã biết Thiền Dương tiên thể tiểu thành chỉ cười cười cao thâm khó dò, một nụ cười là tỏ rõ thiên luân hồi tự tin thế nào. Dù Thiền Dương tiên thể tiểu thành, gã vẫn tràn đầy tự tin. Thiên luân hồi đúng là cao thâm khó dò. Âm Dương tiên sư mang tới tin tức nhị tử mình cùng với tin khác làm người ta giật mình. Trừ lão tổ thành sẽ giá lầm, đệ nhất hùng mộ lần này mở ra khác với trước. Tổ thành là một cái thành cổ tổ giới xây dựng tại U Thánh Giới. Tổ thành, nó vừa là điểm dừng chân của tổ giới U Thánh Giới, bình thường đại biểu ý chí tổ giới. Tổ thành ít khi hỏi chuyện đời, can thiệp quỷ tộc tranh chấp. Trước kia, khi đệ nhất hùng mộ mở, người tổ thành ít khi tới, nhưng lần này tổ thành sắp đến đệ nhất hùng mộ, sao không khiến người ta ngạc nhiên. Tổ thành đột nhiên đến, làm đám người tìm rớt cái bịch thẩm bất an. Tổ thành tới đệ nhất hùng mộ, mọi người thấy chuyện này không đơn giản. Âm Dương tiên sư dẫn Âm Dương môn cắm trại bên ngoài đệ nhất hùng mộ. Ổn định xong, người thứ nhất Âm Dương tiên sư tới viếng không phải là vạn cốt hoàng tọa hay quỷ tộc khác, mà là Thiên Lý Hà. Âm Dương tiên sư bái phòng, Thiên Lý Hà đón chào với nghi thức cực kỳ long trọng. Âm Dương tiên sư ngồi chễm chệ trên ghế, được nâng vào doanh địa Thiên Lý Hà. Khi bảo quỷ đạo nhân đón chào, gã cũng không xuống kiệu, chỉ gật đầu chào. Thái độ kinh kiệu của Âm Dương tiên sư làm chư lão Thiên Lý Hà bất mãn. Bảo quỷ đạo nhân là chủ một môn thì gã rộng rãi cười tủm tìm gật đầu chào. Âm Dương tiên sư được mời vào trong phòng, vẫn ngồi trên kiệu mềm cảm hết cao nhìn bảo quỷ đạo nhân. Âm Dương tiên sư nói, bảo quý đạo hữu, ta muốn gặp Lý Thế Dạ hộ giáo nhân Thiên Lý Hạ các người. Chỉ nói Thiên Lý Hạ bất mãn với thái độ Âm Dương tiên sư, nếu không phải người tới là khách, họ sớm đuổi gã ra. Âm Dương môn là đế thống tiền môn, nhưng Thiên Lý Hạ cũng vậy. Thiên Lý Hạ có tự tin tuyệt đối, chỉ mạnh chứ không yếu hơn Âm Dương môn. Âm Dương tiên sư có một nhi tử tốt, Thiên Dương trở thành truyền nhân tổ giới, nhưng Thiên Lý Hạ không sợ, tổ giới chỉ có uy với quỷ tộc, Thiên Lý Hạ là truyền thừa nhân tộc và yêu tộc, không thèm sợ. Vì vậy, trừ lão Thiên Lý Hạ bất mãn với thái độ của Âm Dương tiên sư. Bảo quý đạo nhân tốt tính cười lắc đầu, cáo lỗi Âm Dương môn chủ, hộ giáo nhân chúng ta tạm thời bế quan không gặp khách lạ. Âm Dương tiên sư cười khẩy nói, Không gặp cũng phải gặp. Âm Dương Tiên Sư hùng hổ chỉ tay năm ngón lạnh lùng cười. Việc này không theo ý hắn. Thái độ Âm Dương Tiên Sư chọc giận lão Thiên Lý Hà, đặc biệt là Dương lão luôn ủng hộ Lý Thất Dạ. Dương lão cười. Âm Dương môn chủ, về thân phận hộ giáo nhân Thiên Lý Hà chúng ta cao hơn trưởng môn hoàng chủ. Muốn gặp hộ giáo nhân chúng ta không khó. Kiều lão tổ quy môn tự mình tới có khi hộ giáo nhân chúng ta đích thân gặp. Âm Dương Tiên Sư nét mặt xa sầm nói. Chẳng lẽ Thiên Lý Hà các người định đối địch với quỷ tộc chúng ta? Âm Dương Tiên Sư hầm hừ nói. Bổn tọa đại biểu cho tổ thành tới đây. Dương lão mặt âm trầm, là nguyên lão Thiên Lý Hà một trong cường giả hiếm có đường thời không dễ bị hủ. Dương lão định phản bác Âm Dương Tiên Sư, bị Bảo Quy đạo nhân ngăn. Một thanh âm nhã nhã vang. Tổ thành là cái gì? Thanh âm từ tốn. Ta không để nó vào mắt. Đối địch quỷ tộc trong thiên hạ chẳng có gì ghê gớm. Chuyện như vậy không phải Lý Thất Dạ ta chưa từng làm. Ai muốn đối địch với ta đồ sạch ngàn vạn. Dù quỷ tộc các người có ức vạn tù sĩ, nếu đối đầu với ta thì ta không ngại đối hết ức vạn người. Thế thì sao? Lý Thất Dạ ung dung tới, làm Vân Trúc theo cạnh. Lý Thất Dạ bước vào, chưa nói Tiên Lý Hà đứng chào. Bảo Quy đạo nhân cười. Công tử xuất quan. Chỉ ra hít tờ không khí một lúc, nghe có người hoành hoang trong này nên tới xem. Lý Thất Dạ ngồi đối diện với Âm Dương Tiên Sư. Đệ tử nâng Âm Dương Tiên Sư lên tiếng quát Lý Thất Dạ. Tiểu bối đừng vội cuồng. Lý Thất Dạ lười xem đệ tử Âm Dương môn ra lệnh. Một kiệu phù dám la lối trước mặt ta, vả miệng. Bốp bốp. Hai cái tát rõ vàng. Lan Vận Trúc cạnh Lý Thất Dạ tát đệ tử linh mang kiệu hai cái. Âm Dương Tiên Sư muốn ngăn cũng không có kịp. Chương 755 Địa Ngù Bảo Thụ. Âm Dương Tiên Sư biểu tình cực kỳ khó xem, dù đó là đệ tử nâng kiệu thì cũng thuộc quyền quản lý của gã. Lão Vận Trúc tát đệ tử trước mặt gã đây là không nể Âm Dương Tiên Sư. Âm Dương Tiên Sư sụ mặt trầm giọng quát, không biết trời cao đất rộng. Lý Thất Dạ không cách giáo chặn họng Âm Dương Tiên Sư. Trời cao mấy cũng không bằng ta, đất rời mấy đại gia tàn đạp một cước bể. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, cầu thiên thập địa, lão tử ta muốn tới thì tới, đi thì đi. Nếu người không có chuyện gì thì biến, đừng có dừa ngoài trong địa bàn của ta, có lời rắc rưởi thì nói mau. Lý Thất Dạ nói tục vừa bá khí làm chư lão Tiên Lý Hà trợn mắt há mồm nghe. Câu nói cực kỳ kiêu ngạo và thô tục, thần phận như họ không nói nên lời. Âm Dương Tiên Sư tức run người chỉ vào Lý Thất Dạ, tức giận quát, tiểu bối người. Lý Thất Dạ làm biến nhìn Âm Dương Tiên Sư. Trưởng môn, tiễn khách. Lý Thất Dạ đứng dậy nói với Bảo Quỳ đạo nhân, thời gian của ta quý giá, đừng để cái tên miệng đầy rác rưởi này làm lãng phí thời gian. Bảo Quy đạo nhân giờ khóc giờ cười, hành động báo kích của Lý Thất Dạ hoàn toàn không hợp lễ nghi đại giáo cường quốc. Thế Âm Dương Tiên Sư tức điên, chỉ lão Tiên Lý Hà thẩm sung sướng cực kỳ bất mãn thái độ của Âm Dương Tiên Sư, nhưng ngại thần phận không tiện đấu mồm. Lý Thất Dạ nói ra làm đám người sung sướng chút bực tức xa. Thấy Lý Thất Dạ định đi, Âm Dương Tiên Sư nóng lạnh đứng lại, huyết khí trên người Âm Dương Tiên Sư tăng vọt, từng vòng sáng chướng lên có xu hướng công kích. Khi Âm Dương Tiên Sư định công kích Lý Thất Dạ, Dương lão đứng dậy cười. Thế nào, Âm Dương môn chủ định ra tay sao? Lão già ta rất vui chơi cùng. Không biết nhân tài mới xuất hiện như Âm Dương môn chủ có tới cảnh giới đại hiển không? Dương lão là nguyên lão Thiên Lý Hà, thực lực rất mạnh, có thể nói sâu không thể lường. Có trưởng môn không xứng kiêu kích Dương lão, dù đã trưởng môn đế thống tiền môn cũng không thể. Âm Dương Tiên Sư xỉu xuống, nơi này là địa bàn Thiên Lý Hà. Trưởng lão nguyên lão có mặt đông đủ, nếu đánh nhau Âm Dương Tiên Sư là chịu thiệt lớn, gã khó kìm được cực cục tức. Các người nghe kỹ đây, Âm Dương Tiên Sư lạnh lùng, tổ giới muốn chìa khóa đệ nhất hùng mộ, nếu Tiên Lý Hà không giao nghĩa là đối địch với tổ giới. Lý Thất Dạ lười nhìn Âm Dương Tiên Sư nói, cút. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, nhân dịp bây giờ ngươi còn là khách thì cút đi. Chọc giận ta, dù ngươi có là đại hiền ta không, ta cũng là chặt đầu ngươi làm gương. Tổ giới là thứ gì mà đám quỷ quái trốn dưới lòng đất đại gia ta không để vào mắt? Quay về nói cho đám náo già kia uy hiếp ta dọn sạch ổ họ bây giờ. Lời bác khí như vậy làm người ta ngây ngẩn. Đám quỷ đạo nhân trợn mắt há hốc mồm. Quá ba đạo, đó là tổ giới từ vạn cổ tới giờ không mấy ai nói dám bứng gốc tổ giới. Dù là tiên đế muốn nói câu đó cũng phải đắn đo trước sau. Giờ thì tốt rồi, Lý Thất Dạ mở miệng đòi dọn ổ tổ giới. Câu nói bá đạo, siêu bá đạo. Trong cuộc diện bế tắc, Bảo Quy đạo nhân đứng ra tiễn khách. Âm Dương môn chủ, mời đi. Hộ giáo nhân chúng ta không giao chìa khóa đệ nhất hùng mộ. Nếu hộ giáo nhân chúng ta có chìa khóa, đó là thứ thuộc về Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà không phải hai tay dừng chìa khóa ra, mà Âm Dương Tiên Sư lúc xanh lúc trắng, biểu tình khó xem. Hôm nay bị một vãn bối nạt vào mặt, làm Âm Dương Tiên Sư nhục như con cá nục. Âm Dương Tiên Sư hừ lạnh một tiếng, tổ dưới sáng tội xuống dưới, các người tự lo thân. Âm Dương Tiên Sư xoay người đi. Lý Thế Dạ lại thản nhiên nói, chờ cái đám lão già kia bò xuống dưới chống lưng cho người thì vênh váo, nhưng sợ là người không đợi đến ngày đó được. Âm Dương Tiên Sư biểu tình cực kỳ khó xem, sải bước rời đi, không thèm ngồi kiệu nhỏ, còn ở lại lâu hơn là gã tự rước nhục. Sau khi Âm Dương Tiên Sư rời đi, quỷ đạo nhiên cười khổ nói, có cần làm càng vậy không? Không đưa là được. Buộc Thiên Lý Hà giao chìa khóa đệ nhất hùng mộ là chuyện không thể, nhưng cũng không cần trở mặt từ chối khéo là được. Không sao, sớm muộn cũng trở mặt. Lý Thất Dạ cười, sớm muộn gì cũng bứng tổ giới. Lý Thất Dạ nói làm chư lão Dương lão trợn mắt. Đó là tổ giới? Tổ giới thì sao? Lý Thất Dạ cười, tiền đế có ngày biến mất huống chỉ là tổ giới, chỉ cần ta muốn làm dỡ nó xuống có gì đâu. Đám Nam Gia Vân cười khổ, câu nói quá điên cuồng. Từ vạn cổ tới giờ dù là tiên đế cũng không ra nói hủy bỏ tổ giới. Sở Lý Thương Dạ dám tuyên bố muốn làm điều đó, nếu bị ai nghe được sẽ cho rằng hắn điên rồi. Thấy Lý Thương Dạ xuất quan, làm vận chúc hỏi, chúng ta mở đệ nhất hùng mộ chưa? Lý Thương Dạ lắc đầu nói, không vội, mấy ngày nay ta ngộ một cái môn công pháp đang bận tu luyện, tương lai công pháp của ta nhất định là đế thuật hoặc trên nữa. Đám người Bảo Quy đạo nhân nghe thấy lòng động dung, họ biết Lý Thất Dạ không nói ngông, tự nhiên thấy đạo hạnh đã tự sáng tạo công pháp, còn là công pháp tương lai đi thông đường tiền đế nghịch thiên biết mấy. Lao Vận Trúc hơi tò mò, thiên phúc của nàng tuyệt thế vô song, từ chất song thánh, trong thời đại nào chỗ nào Nam Vận Trúc đều hấp dẫn ánh mắt, nhưng Nam Vận Trúc có từ chất song thánh cũng không tới một bước như Lý Thất Dạ. Vạn cốt hoàng tọa Âm Dương môn tới, thanh đồng giáp trùng tộc trong trạch địa xa xôi cũng tới, vì thế quỷ tộc u thánh giới đều đến, bao gồm một ít cổ tộc bí phái. Trong nhiều môn phái quỷ tộc giá lâm, thành thế lớn nhất là Vạn Thiết Cổ Quốc, một mảnh đất to từ chân trời bay tới, mảng đất lướt ngang khung trời, to lớn hùng vĩ như mảnh đất một nước. Trên mảnh đất có lầu vũ cao ngất, cổ các chim nổi, bí ẩn mà cương đại, mảnh đất to bay tới làm người ta rung động. Người không biết chuyện còn tưởng rằng là đất đai một nước. Mảnh đất to đáp xuống bên ngoài đỉnh nhất hùng mộ, thiên luân hồi tự mình nghênh đón. Thiên luân hồi đạp không bay lên, hơi thở bí ẩn vượt 10 dặm như có đại đạo dài vô tận dưới chân gã. Phong độ đó làm người ta say mê. Thiên luân hồi là một trong tam kiệt u thánh giới, được gọi là tiền thế chuyển thế, phong độ không thua bất cứ ai. Các đại giáo cường quốc tới, đệ nhất hùng mộ chật ních người, đám đông ngành cổ trông mong Lý Tất Dạ sớm mở đệ nhất hùng mộ. Nên là trước kia đám người ra tay đánh cướp chìa khóa đệ nhất hùng mộ, giờ dù là ai muốn cướp chìa khóa từ tay Lý Tất Dạ sẽ phải đắn đo rất nhiều. Chương 756. Lý Tất Dạ một trận chiến đồ hàng vạn địch. Mọi người nghĩ mà run, huống chi bây giờ trừ lão Thiên Lý Hà giá lầm hết sức ủng hộ Lý Thất Dạ, dù là đế thống thiên môn cũng không muốn vì chìa khóa đệ nhất hùng mộ mà tuyên chiến với Thiên Lý Hà. Mọi người ngóng trông Lý Thất Dạ mau chóng mở đệ nhất hùng mộ, nhưng các đại giáo cường quốc giá lầm làm tiểu môn tiểu phái rung động. Có tu sĩ trưởng môn truyền nhân đếm số húp khí lạnh, địa ẩn quỷ tộc, bách tánh thế gia, cửu long phong. Người đó lầm bầm, chiến tộc đều tới, đó đều là đại tộc ẩn thế từng có tiền đế. Có người nói, đâu chỉ là chiến tộc, quỷ tộc cổ xưa như thiết quỷ cũng tới. Đệ nhất hùng mộ mở, lại dư giả thời gian. Việc này kinh động thiên hạ, một số quỷ tộc cổ xưa nghịch thiên ẩn thế đều xuất thế. Tiểu môn tiểu phái nhìn khí thế đó mà sợ hết hồn. Đây là thịnh hội lớn nhất từ vạn năm nay. Chủng tộc môn phái mạnh nhất u thánh giới là tụ tập đồng đủ tại đây. Âm âm âm âm, trong khi nhiều người giật mình thì đất đai bỗng lung lay, ngoài đệ nhất hùng mộ chợt có một cái gốc cây chui lên, chớp mắt đâm lên trời che lấp một nửa bầu trời. Sương mù lượn lờ, cây to khiến cho người ta khó nhìn thấy tình huống bên trên, nhưng loáng thoáng có thấy bóng người trên cây. Nhìn gốc cây to mọc lên từ dưới lớp đất, chớp mắt đâm trời, đám người chấn động, có người hút một ngụm khí lạnh. Địa sơn bảo tụ, Ngô Sơn lão tiên quốc cũng tới, nhìn cây bao người chấn động, đại nhân vật trong tổ sơn vạn cốt hoàng tọa, trừ lão trên mảng đất lớn vạn thế cổ quốc, thế kê to đều rung động. Trong tổ sơn đại nhân vật lẩm bẩm chuyện địa sơn bảo tụ tới, ngu sơn lão tiền quốc định làm gì? Nhìn gốc cây đám người ngưỡng mộ, địa sơn bảo tụ truyền thuyết là bảo tụ địa ngu tiên đế tể để lại. Ngu sơn lão tiền quốc giống như là Thiên Lý Hà, đều xây dựng tại Nam Giao Ân. Có thể nói ngu sơn lão tiền quốc là đứng đầu Nam Giao Ân, nhất môn song đế truyền thừa. Trong Nam Giao Ân, ngu sơn lão tiền quốc như Thiên Lý Hà, ở đây trình độ nhất định đại biểu cho nhân tộc. Ngu sơn lão tiền quốc, nhất môn song đế, tiền đế chính nhất là địa ngu tiền đế, xuất thân ở Mị Linh. Địa ngu tiền đế là người sáng lập ngu sơn lão tiền quốc. Tiền đế thứ hai là phàm trần tiền đế, xuất thân từ nhân tộc. Bởi vậy ngu sơn lão tiền quốc ra cường giả nhân tộc lợi hại, từng một lần sắp lên đỉnh cao. Trong Nam Gia Vân, tu sĩ nhân tộc coi Thiên Lý Hà, ngu sơn lão tiền quốc là đạo thống nhân tộc. Nhờ Thiên Lý Hà cùng ngu sơn lão tiền quốc tồn tại, nên tu sĩ nhân tộc có chỗ đứng trong ù thánh giới. Địa sơn bảo tụ thấy thứ này làm nhiều người giật mình, bao gồm cả vạn cốt khoảng tọa, vạn thế cổ quốc, thế gia ẩn xưa cổ xưa cũng tới trước. Địa sơn bảo tụ từ tay địa ngu tiền đế, có nhiều suy đoán về lai lịch của địa sơn bảo tụ. Từ các người cho rằng địa ngu tiền đế dùng huyết khí của mình nuôi dưỡng địa sơn bảo tụ, nhưng người đời sau cho rằng lúc địa ngu tiền đế còn trẻ, Phật Đệ Nhất Hùng Mộ lấy được một gốc bảo tụ. Cho tới nay, địa sơn bảo tụ là báu vật lợi hại của ngu sơn lão tiền quốc, ít khi nào bảo tụ rời khỏi ngu sơn lão tiền quốc. Trong ngu thánh giới từng có người gọi địa sơn bảo tụ là báu vật trấn quốc của ngu sơn lão tiền quốc, nó huyền diệu thần kỳ, tuyệt đối không thua kém tiền đế trần khí, thậm chí còn huyền diệu hơn. Lần này địa sơn bảo tụ xuất hiện bên ngoài Đệ Nhất Hùng Mộ, ngu sơn lão tiền quốc mang địa sơn bảo tụ tới hỏi sao không làm người ta giật mình. Ngu sơn lão tiền quốc định làm gì? Nếu mang tiền đế trần khí tới thì còn dễ hiểu, nhưng mang theo địa sơn bảo tụ, hay là thực sự muốn tìm trường sinh bất tử trong truyền thuyết? Trên mảnh đất lớn vạn thế cổ quốc, lão tổ nhìn địa sơn bảo tụ rất rung động. Lần này Đệ Nhất Hùng Mộ mở, tất cả đế thống tiền môn mang theo đế khí, vạn cốt hoàng tọa, vạn thế cổ quốc, cự khuyết thánh địa, trung hoàng đế thống, thế gia, ẩn tộc cổ xưa cũng từng ra tiền đế đều mang đế khí. Họ mang theo đế khí không phải chuyện bí mật, mọi người đều biết Đệ Nhất Hùng Mộ nguy hiểm. Ngu sơn lão tiền quốc mang địa sơn bảo tụ được gọi là báu vật trấn quốc, làm người ta giật mình. Mà người tổng kết câu cuối, Đệ Nhất Hùng Mộ lần này là phong vân nổi lên bốn phía. Ù thánh giới bây giờ, hết đại giáo cường quốc nào có thực lực đều kéo tới, đế thống tiền môn mang theo đế khí, một khi đánh nhau thì là trời sụp đất nứt. Âm vang tiếng nổ điếc tai, lửa bốc tận trời, lửa rực cháy đốt cả thiên địa. Đám người sợ hãi bỏ trốn. Một lúc lâu sau, người ta hoảng hồn tỉnh táo lại. Lửa bắn lên trời chứ chẳng đốt chúng ai. Khi cột lửa biến mất, mọi người thấy một cái thần thú đứng ngạo nghễ trên bầu trời, là một con kỳ lân, toàn thân kỳ lân vàng rực, ánh lửa lượn lờ, thần tuấn không gì sánh được, đạp không đứng trên cửu thiên như thần thú sáng trần. Nhìn con kỳ lân, đám người chấn động kinh ngạc nói: Xích Hỏa Kỳ Lân. Xích Hỏa Kỳ Lân không phải thần thú thực sự, nhưng nó là hậu đại của Kỳ Lân, người trẻ chút huyết thống Kỳ Lân. Vì vậy khi Xích Hỏa Kỳ Lân đứng trên bầu trời, làm người ta tim đập nhanh. Xích Hỏa Kỳ Lân phát ra hơi thở làm thánh tôn rùng mình. Khí thế ngạo thị cửu thiên, không phải hàng giả, nó có thực lực để người ta e dè. Trong 2-3 vạn năm này, đột nhiên có một cái thụy thú xuất hiện. Cái Xích Hỏa Kỳ Lân lộ mặt thỉnh thoảng xuất hiện khắp nơi trong ù thánh giới, ở lại nhiều năm trong hàng mỗi một vực. Xích Hỏa Kỳ Lân chạy huyết tống thần thú, ai cũng thèm muốn thụy thú như vậy. Sau khi Xích Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, từng khiến nhiều người đuổi bắt nhưng không ai thành công. Thánh Hoàng tự mình ra tay cũng không thể hàng phục Xích Hỏa Kỳ Lân. Một số lão tổ ẩn thế không ngồi yên, muốn bắt Xích Hỏa Kỳ Lân nhưng nó luôn tránh thoát. Sau này U Thánh Giới có một truyền thuyết, Xích Hỏa Kỳ Lân là hậu duệ thần thú, chỉ tiên đế tương lai mới hằng phục được nó, chứ có tiên đế tương lai mới khiến Xích Hỏa Kỳ Lân cam lòng làm tọa kỵ. Có người mắt giác thấy người ngồi trên lưng Xích Hỏa Kỳ Lân hét to một tiếng: Nhìn, đó là đế tọa đại nhân. Mọi người ngước lên nhìn, một thanh niên ngồi trên lưng xích quả kỵ lân. Thanh niên ngồi yên, lưng cõng trời xanh, thời gian ngừng lại. Thanh niên không điển trai nhưng mặt như thần đồng nhìn thấu vạn cổ. Tóc thanh niên xõa vai, người phát ra đế khí hùng hồn. Thanh niên không làm bộ làm tịch, đế khí tự nhiên phát tán, làm người ta e ngại hơn. Là một cánh cửa hoàng kim hiện sau lưng thanh niên. Cánh cửa hoàng kim như thần môn mở rộng thiên địa đại đạo. Cửa tỏa hơi thở bất hủ, đế tọa trông như đế khí bất hủ. Chương 757, đế tọa giá lâm. Đế tọa truyền nhân của vạn cốt hoàng tọa, truyền kỳ u thánh giới, niềm kiêu hãnh của quỷ tộc. Đế tọa là một trong tam kiệt uy danh lớn hơn thiên luân hồi thiền dương. Cùng là tam kiệt xuất thân hiển hách, nhưng đế tọa khác với thiền dương thiên luân hồi. Không thể phủ nhận thiên luân hồi cùng thiền dương có thiền phú cố gắng. Đế thống tiền môn không kém đế tọa, nhưng mà thiên luân hồi thiền dương bọc điều. Vừa xuất thân đã định bất phàm. Thiên luân hồi vừa sinh ra nhận định là tiên đế chuyển thế, thiền dương nhỏ tuổi được tổ giới chọn. Họ sinh ra đã được định kinh diễm đường thời, số phận quyết định. Thiên luân hồi thiền dương lên đỉnh cao, đế tọa có thành tựu bình diệu như hôm nay là gã tự mình cố gắng giành lấy. Công nhận đế tọa xuất thân từ vạn cốt hoàng tọa bất phàm, nhưng trong vạn cốt hoàng tọa không chỉ mình đế tọa là thiên tài. Lúc nhỏ đế tọa gặp nhiều cạnh tranh, đế tọa dùng thiên phú cố gắng của mình chứng minh thực lực. Ngồi trên ngai truyền nhân vạn cốt hoàng tọa uy hiếp thiên hạ, đế tọa từng liên tục chiến thiên hạ, khiêu chiến cực hạn, dùng máu đức xạo uy danh. 10 tuổi thắng vương hầu, 15 tuổi thắng cổ tánh, 18 tuổi khí thế vô địch giết một đại quốc, trời sụp đất nứt, máu chảy thành sông. Đế tọa quét sạch mọi cường địch, đến khi đi tự do trong trăm vạn tiết kỵ, một nước lớn tan vỡ trong tay đế tọa. Chiến tích như vậy dù là trong thời đại nào cũng đáng giá kiêu ngạo. Thiên luân hồi thiền dương phần nhiều là sắc màu truyền kỳ, họ bao phủ trong vầng sáng xuất thần bất phàm. Đế tọa huyết chiến từng bước, dùng máu đúc ra uy danh. So với thiên luân hồi cùng thiền dương thì đế tọa có lực lượng uy hiếp chân thật hơn. Vì vậy trong u thánh giới, người trẻ tuổi hay nhân vật thế hệ trước đa số tôn sừng gã là đế tọa đại nhân. Nhìn cửa hoàng kim sau lưng đế tọa, đám người rung động. Đế môn trong truyền thuyết nghe nói thiếu niên vạn cốt tiền đế tu luyện tới trình độ nhất định cũng có đế môn như thế. Đây là tượng trưng lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Vạn cốt tiền đế là người sáng lập vạn cốt hoàng tọa, là tiền đế thứ nhất quỷ tộc. Vạn cốt tiền đế xuất thân từ một đại tộc, tộc nhân tham ngộ vô thượng đại đạo. Sau lưng sẽ xuất hiện cánh cửa hoàng kim, vì vậy cửa hoàng kim là tượng trưng. Có được cánh cửa hoàng kim nghĩa là tương lai có cơ hội lên đỉnh cao, thậm chí thành tựu tiên đế. Đế tọa ra lầm làm gây ra náo động lớn, đám người trông mang nhìn. Thiên luân hồi trong mảnh đất lớn vạn thế cổ quốc cũng đứng dậy. Đế tọa giá lầm, truyền nhân đế thống tiền môn như cự quê tánh từ quê trung bá tử ngồi không yên. Đế tọa nhìn đế tọa từ xa, lòng cự quê tánh từ quỷ trung bá tử chìm xuống. Cự quê tánh từ quê trung bá tử là truyền nhân đế thống tiền môn thiên tài trong thiên tài, họ có thể trở thành truyền nhân đế thống tiền môn cũng trải qua nhiều cố gắng, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Có thể nói nhân vật như cự quê tánh từ quỷ trung bá tử không thua ai, khó có người nào làm họ cúi đầu kiêu ngạo. Thấy đế tọa, cự khuyết tánh tử quỳ trong mắt tử biểu tình buồn bã. Gặp đế tọa, họ biết mình cách biệt với người ta lớn cỡ nào, tự phụ tới mấy là phải công nhận thua kém đế tọa. Cúi đầu trước đế tọa không phải là chuyện mất mặt, trong u thánh giới biết bao thiên tài kiêu ngạo gặp đế tọa đều thoán phục cúi đầu kiêu ngạo. Thiên luân hồi đứng trên mảnh đất lớn nhìn đế tọa phía xa, mắt sâu thẳm. Người thiên luân hồi ẩn trong bí ẩn, mắt gã đáng sợ. Trời trăng sáng lại tối, như có vũ trụ không ngừng luân hồi. Thế đế tọa làm vẻ mặt thiên luân hồi trầm trọng, cũng là tam kiệt. Đế tọa là địch thủ mạnh nhất của thiên luân hồi. Tam kiệt u thánh giới chưa từng trở mặt với nhau, chưa từng nghe ba người đánh nhau bao giờ, có tin đồn. Đế tọa thiên dương cùng thiên luân hồi chơi thân với nhau. Nhưng ba người biết rõ con đường đi thông thiên mệnh đã khẳng định tạm nhẫn. Thiên mệnh duy nhất có ngày tam kiệt u thánh giới quyết đấu. Cho nên đế tọa thiên dương thiên luân hồi luôn xem đối phương là địch thủ mạnh nhất. Nhìn đế tọa ngồi trên lưng xích hỏa kỵ lân, đừng nói người trẻ tuổi thế hệ trước tặc lưỡi khâm phục, giật mình kêu lên. Đế tọa đại nhân hàng phục được xích hỏa kỵ lân. Xích hỏa kỵ lân xuất hiện trong u thánh giới đã lâu nhưng chưa từng bị ai hàng phục. Giờ đế tọa hàng phục được nó, hỏi sao không khiến người ta sợ hãi. Một số trưởng môn hoàng chủ vỗ tay ca thán. Đế tọa đại nhân là thiếu niên tiền đế hàng phục được xích hỏa kỳ lân cũng không có gì lạ. Huống chi trên người xích hỏa kỳ lân chảy huyết thống thần thú, biết chọn chủ nhân thế nào. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, xích hỏa kỳ lân đạp không chớp mắt đến bên trên doanh địa Thiên Lý Hà. Khí thế hùng hổ của xích hỏa kỳ lân kinh động trừ lão trong doanh địa. Trừ lão lao ra ngoài. Thiên Lý Hà là đế thống tiền môn chỉ có nhất môn đế, nhưng đương thời Thiên Lý tiền đế nổi tiếng mãi không mờ nhạt, có địa vị mạnh mẽ tuyệt đối trong ù thánh giới. Hôm nay đế tọa cưới xích hỏa kỳ lân đạp trên trời Thiên Lý Hà, bá đạo cản sở biết mấy. Đế tọa làm thế khiến đám người tụ tập bên ngoài đệ nhất hồ mộ nhìn, đặc biệt là tu sĩ quỷ tộc phấn khởi tinh thần. Có tu sĩ nhỏ giọng nói sắp chiến đấu, nhiều người hưng phấn. Tu sĩ quỷ tộc hớn hở chạy tới xem náo nhiệt. Mọi người đều biết vài ngày trước Lý Thế Dạ một mình diệt sạch mấy vạn tu sĩ quỷ tộc, thần nhân phượng nữ thua chạy trốn, trận đó làm quỷ tộc uất nghẹn, huyết đồ quỷ tộc đánh thần nhân phượng nữ tàn tác, cú tát sừng húp. Trước đó nhiều quỷ tộc khinh thường nhân tộc, đồng ngô cường là thiên hạ quỷ tộc, nhiều quỷ tộc tuyên bố muốn giết Lý Thế Dạ, kết quả bị Lý Thế Dạ đổ sát quỷ tộc đút mặt vào đầu. Sau trận đó không còn ai dám kêu chiến Lý Thế Dạ. Chuyển nhân đế thống tiền một nhược cự khuyết tánh tử quỳ chúng mắt tử cũng hết sức cẩn thận, không dám lỡ mồm lỡ miệng. Qua trận chiến mọi người hiểu Lý Thế Dạ sánh ngang với tam kiệt ù thánh giới, không có đủ thực lực mà khiêu chiến với hắn là tìm chết. Hiện giờ đế tọa cưới xích hỏa kỳ lân đạp trên bầu trời Thiên Lý Hà, đó có mục đích gì khỏi nói cũng biết. Các quỷ tộc hưng vấn, rốt cuộc quỷ tộc được hãnh diện, mọi người chờ đế tọa đại nhân giết Lý Thế Dạ. Đế tọa ngồi xích hỏa kỳ lân nhìn xuống doanh địa Thiên Lý Hà, thanh âm chuyển xa. Lý Thế Dạ ở đâu? Khiêu chiến trên bầu trời Thiên Lý Hà là hành động bá khí. Đế tọa hùng hổ, Bảo Quy đạo nhân cười. Không biết đế tọa đạo hữu có chuyện gì? Giọng đế tọa hùng hồn như thần linh vọng xuống, kêu Lý Thế Dạ ra đánh một trận quyết thắng bại không chết không ngừng. Quyết đấu sống chết, câu nói của đế tọa truyền đi xa, đám người hốt một ngụm khí lạnh. Đây là quyết chiến nghiêm trọng nhất trong giới tù sĩ. Chương 758 Tiền Phàm. Quyết chiến sinh tử là cách tù sĩ giải quyết mọi ân oán. Đấu một chọi một, kẻ chết trận chỉ có thể nuốt hận mình tài kém. Quyết chiến sinh tử thế này dù là bị giết, bình thường môn phái cũng không báo tù dùm, nếu không sẽ bị người đời cười chê. Mà người đều biết thần nhiên phượng nữ là hồn thề đế tọa, nàng thua chạy trốn, gã là hồn phu chắc chắn đứng ra bình vực, không ngờ tới mức quyết chiến sinh tử. Tuy nhiên nghĩ kỹ, đế tọa là đòi quyết chiến sinh tử không lạ. Lý Thế Dạ không chỉ thắng thần nhiên phượng nữ, còn giết thần nhiên hoàng tử, hai bên trở mặt tới mức không thể giải hòa. Đế tọa sẽ báo thù cho tiểu cửu tử của mình. Đám người nín thở nhìn muốn xem Lý Thế Dạ ứng chiến không, mọi người rất chờ mong trận này. Đế tọa đấu, hộ giáo nhân chúng ta đang bế quan. Bảo Quy đạo nhân lắc đầu, e rằng không thể thỏa mãn đạo hữu. Nếu người muốn quyết chiến, chờ hộ giáo nhân chúng ta xuất quan đi. Bảo Quy đạo nhân nói gây xôn xao, nhiều tu sĩ quỷ tộc bất mãn. Có tu sĩ quỷ tộc cực kỳ bất mãn hừ một tiếng, chắc chắn họ Lý không dám lộ mặt, không dám ứng chiến. Có tu sĩ quỷ tộc cười khẩy nói, còn kiến nhân tộc là thế, bắt nạt cái yếu. Tiểu bối họ Lý là cái thá gì, đế tọa đại nhân chém giết hắn như trở bàn tay, hiện tại chắc hắn là sợ chết kiếp không biết trốn đi đâu. Giọng đế tọa bá đạo, chuyện này hắn không có quyền từ chối. Đế tọa lạnh lùng, tốt nhất kêu hắn xuất quan ngay, nếu không tự gánh hậu quả. Hậu quả gì? Thanh âm lười biếng vang, hay là chó điên nhà ngươi cắn ta? Lý Thế Dạ ung dung tới, La Vận Trúc theo cạnh. Lý Thế Dạ nhớn mì nhìn đế tọa, muốn chiến sao? Lý Thế Dạ hiện đám quỷ tộc tù sĩ cầm miệng, tù sĩ nhân tộc phấn khởi. Có tù sĩ nhân tộc nhìn tù sĩ quỷ tộc vừa rồi kêu gào cười khẩy, đế tọa là gì? Lý Thế Dạ là thiếu niên tiền đế nhân tộc chúng ta, một cái đế tọa bình thường chặn được bước chân thiếu niên tiền đế nhân tộc chúng ta sao? Trong u thánh giới, quan hệ nhân tộc cùng quỷ tộc vốn khá tệ, đặc biệt một số quỷ tộc ý mình mạnh, đồng người khinh thường nhân tộc, các tu sĩ nhân tộc thấy rất tức giận. Lý Thế Dạ đột nhiên xuất hiện, huyết đồ quỷ tộc khiến các tu sĩ nhân tộc hãnh diện. Tu sĩ quỷ tộc nghe câu đó khó chịu phản bác, một tiểu bối họ Lý là gì, chờ xem đế tọa đại nhân chúng ta giết hắn trong ba chiều. Tu sĩ nhân tộc lại phản kích, đế tọa có gì ghê gớm, so với thiếu niên tiền đế nhân tộc chúng ta không là gì, Tất nhiên tiên đế nhân tộc chúng ta cũng có thể giết đế tọa trong 3 chiều. Thoáng chốc đám tu sĩ đấu võ mồm, nhiều người tham quan hai phe, quỷ tộc khinh thường nhân tộc cũng gai mắt quỷ tộc. Doanh địa Thiên Lý Hà, đế tọa ngồi trên bầu trời nhìn Lý Thế Dạ trầm giọng nói, chỉ sợ người không chiến. Lý Thế Dạ bẻ tay răng rắc, hớn hở nói, muốn chiến tùy thời hoan nghênh. Gần đây, Lý Thế Dạ ngộ một môn công pháp muốn thử uy lực của nó thế nào. Đế tọa là đá mài đào rất tốt, đế tọa cực kỳ bá khí, được người chọn thời gian đi. Đế tọa trầm giọng, bồn tọa lấy mạng chó của người, từ giờ trở đi mình ta lấy mạng chó ngươi, bồn tọa muốn dùng đầu ngươi cảnh cáo đám kiến nhân tộc, đối địch với bồn tọa giết không tha. Đế tọa lấy lệnh kỳ ném hướng doanh địa Thiên Lý Hà. Lệnh kỳ của đế tọa có uy lực không nhỏ, một khi cắm lệnh kỳ ở chỗ này thì là kẻ thù người ngoài không được nhúng tay. Đinh, lệnh kỳ đế tọa không cắm vào doanh địa Thiên Lý Hà, giữa không trung bị một tia sáng lạnh bắn trúng. Tia sáng lạnh như kim linh đánh trúng lệnh kỳ, đánh tan nát. Có người ra tay hủy diệt lệnh kỳ đế tọa, mọi người ngạc nhiên. Hủy lệnh kỳ nghĩa là đối địch với đế tọa trong u thánh giới, hiếm ai làm vậy. Mọi người thế mới thấy một người đứng trong không trung, người toàn thân mặc thần giáp, tia sáng lạnh như kim linh đánh nát đế lệnh kỳ. Ánh sáng bay về cánh tay người mặc giáp, ra một cái miếng thần giáp màu vàng. Mọi người không thấy rõ người đứng ở không trung tự bao giờ. Thần giáp bao phủ toàn thân, không rõ mặt mũi, vóc dáng giới tính nam hay nữ. Thần giáp rất to, cao hơn nam nhân bình thường một nửa. Ánh sáng nhờ màu nhấp nháy, trong ánh sáng rực rỡ, thần giáp hiện nằm dị tượng, có thần thụ chống trời, lửa trời rực cháy, đất dày nặng, biển cả mênh mông khó báo mở. Năm dị tượng bồng bềnh đồ sộ, không chỉ đồ sộ còn rung động lòng người. Năm dị tượng bềnh bồng tựa như tiên giới bị mở ra, đây là tiền giáp tử tiền giới, thậm chí tiền giáp đi thông tiền giới. Người mặc thân giáp đột nhiên xuất hiện, đám người ngơ ngác nhìn nhau lẩm bẩm, đây rốt cuộc là ai? Nhiều tu sĩ không biết người mặc giáp, nhưng một kẻ vô danh dám hủy lệnh kỳ đế tọa thì quá kiêu ngạo. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, mắt đế tọa sáng rực như đèn thần tiên phàm, hai luồng thần quang bắn ra từ mắt rơi vào thân giáp, muốn nhìn thấu người trong bộ giáp. Trong thần giáp phát ra thanh ngầm trong trọng như kim loại. Quỷ tộc có gì ghê gớm, khó phân biệt ra đó là giọng nam hay nữ. Thanh âm đó có tiết tấu tựa kim loại ngân vàng. Dám xem nhân tộc ta như con kiến, người trong thần giáp nói. Vậy ta lĩnh giáo xem thiên tài quỷ tộc có chỗ nào ghê gớm. Đế tọa nhìn chằm chằm thần giáp trầm giọng, tiền phàm người thực muốn đối đầu với bổn tọa. Thanh âm phát ra từ thần giáp. Đế tọa, chờ khi nào ngươi trở thành tiên đế rồi nói câu đó với ta. Người cách tiền đế còn xa, dám huỳnh hoàng trước mặt ta. Đế tọa trầm giọng, tiền phàm người muốn chiến được thôi, chờ bổn tọa giải quyết xong chuyện này là tùy thời cùng ngươi. Khi thế đế tọa hùng dũng đáng sợ. Tiền phàm mặc thần giáp nói, cần gì chờ đợi, chọn ngày không bằng đúng ngày, ngày bây giờ đi. Một người tên tiên phàm đột nhiên xuất hiện, một người toàn thân bao phủ trong thần giáp không rõ mặt mũi, kiều khích đế tọa. Người bá khí kiều ngạo như thế, không ai từng nghe cái tên tiên phàm bao giờ. Tiền phàm, La Vận Trúc đứng bên Lý Thế Dạ kinh ngạc, rốt cuộc chạy ra tên này nghịch thiên thật. Đám người không biết tiền phàm, không hề nghe cái tên đó bao giờ. Nhiều tu sĩ quỷ tộc nhìn nhau lấy làm lạ hỏi, tiền phàm là ai, lai lịch gì, sao chưa nghe cái tên này, sao lại dám kiều chiến đế tọa đại nhân. Tu sĩ nhân tộc cũng có hiểu, đây là cường giả nhân tộc sao? Người tên tiên phàm rõ ràng bình vực nhân tộc, nhưng trong nhân tộc chưa từng nghe danh tiếng. Tiền phàm, một đại nhân vật từ Nam Gia Vân vỗ tay nói, nhớ rồi, hơn 10 năm trước, Ngù Sơn Lão Tiên Quốc từng có truyền nhân tên tiên phàm, sau này mất tích không lộ mặt nữa. Chương 759, Ngũ Hành Tiên Giáp. Truyền nhân Ngù Sơn Lão Tiên Quốc, đám người chấn động, tu sĩ quỷ tộc không dám khinh thường. Ngù Sơn Lão Tiên Quốc là truyền thừa nhất môn song đế. Về đế huẩn thì Ngù Sơn Lão Tiên Quốc ít hơn vạn cốt hoàng tọa một vị tiên đế. Nhưng Ngù Sơn Lão Tiên Quốc không hề yếu hơn vạn cốt hoàng tọa. Từng có truyền thuyết khi địa ngù tiên đế còn trẻ có tạo hóa lớn trong đệ nhất hùng mộ. Đời sau có người cho rằng địa ngù tiên đế mở bảo kho báu vô tượng. Ngù Sơn Lão Tiên Quốc có nội tình siêu kinh người. Có người nhỏ giọng nói, truyền nhân Ngù Sơn Lão Tiên Quốc. Nhiều người chưa từng nghe về truyền nhân Ngù Sơn Lão Tiên Quốc. Lâu dài đến nay, tuy Ngù Sơn Lão Tiên Quốc uy hiếp thiên hạ, nhưng rất điệu thấp, ít tham gia chuyện bên ngoài. Nhiều người không biết trưởng môn Ngù Sơn Lão Tiên Quốc là ai, truyền nhân đời tiếp theo là ai. vì từ khi Ngô Sơn lão tiên quốc điệu thấp dần mờ nhạt trong mắt mọi người. Có trưởng môn Nam Gia Vân nhớ ra, ta nhớ rồi, đúng là Ngô Sơn lão tiên quốc có truyền nhân, nghe nói khi đó mời một cái phần truyền thừa đi tham gia đại điển, nghe đồn chỉ mời đế tống tiên môn Nam Gia Vân, bao gồm Thiên Lý Hà, tiền phàm truyền nhân Ngô Sơn lão tiên quốc, nhưng y không nổi tiếng trong ủ thánh giới, siêu bí ẩn, không ai biết xuất thân của tiên phàm, không ai biết y là nam hay nữ. Năm xưa Ngô Sơn lão tiên quốc xác lập tiên phàm làm truyền nhân, không tuyên bố thiên hạ mà mời một số ít người đến dự lễ, đế tống tiên môn như Thiên Lý Hà mới được mời, không bao gồm quỷ tộc. Đế tọa và tiên phàm rằng co trong không trung, đế tọa trừng thần giáp, tiên phàm thì ẩn trong áo giáp, nên người ngoài không biết y mặt gì. Lý Thế Dạ là nhân vật chính cơn bão lại bị người ta lãng quên, nhìn thần giáp có nằm dị tượng ngạc nhiên. Lý Thế Dạ hỏi Lam Vận Trúc đứng cạnh bên, tên này lợi hại thật, có lai lịch thế nào trong Ngô Sơn lão tiên quốc? Lam Vận Trúc nhìn sư tôn của mình, lúc trước Bảo Quy đạo nhân cũng tham gia thịnh hội truyền ngôi, biết chút ít bí mật. Lam Vận Trúc nói, không ai rõ lai lịch cụ thể, nghe nói xuất thân nhân tộc Ngô Sơn lão tiên quốc, giữ kín thân phận tiên phàm, bản thân tiên phàm điệu thấp, nhưng chắc chắn sau khi tiên phàm được lập làm truyền thừa đã là một chuyện ghê gớm. Lý Thế Dạ nhìn tiên phàm trên bầu trời hỏi, vào chư tiên vực? Lam Vận Trúc chấn động, Bảo Quy đạo nhân đứng cạnh cũng ngạc nhiên. Bảo Quy đạo nhân giật mình kêu, sao công tử biết? Lúc trước việc này bị giữ kín, nhân vật như Bảo Quy đạo nhân không nhiều chuyện, không truyền vụ này ra. Lý Thế Dạ cười, không có gì, nhìn ngũ hành tiên giáp trên người tiên phàm là biết. Thứ này luôn giấu trong chư tiên vực, trên đời chưa từng có ai gặp. Muốn có thứ này phải vào chỗ sâu nhất chư tiên vực sống sót xa. Sẽ có vài thứ, ví như ngũ hành tiên giáp. Công tử biết chư tiên vực? Nam Gia Vân kinh ngạc. Chuyện này rất bí mật, người ngoài ít ai biết. Đó là người khác, ta không nằm trong số đó. Lấy Thế Dạ cười, đời sau truyền rằng địa ngu tiên đế mở bảo kho báu vô tượng trong đệ nhất hùng mộ. Sự thật không phải vậy, chẳng liên quan chút nào. Địa ngu tiên đế có một cái khối đất tiên, tức là chư tiên vực mà Ngô Sơn lão tiên quốc nói. Lý Thế Dạ cười với Bảo Quy đạo nhân, chúng muốn hiểu biết bao nhiêu về người này. Lý Thế Dạ hếch cằm, hướng tiên phàm đang đấu kình với đế tọa. Bảo Quy đạo nhân lắc đầu nói, biết rất ít. Năm xưa Ngô Sơn lão tiên quốc lập truyền nhân, thế rằng ta tham gia nhưng không gặp mặt tiên phàm, ít ai biết xuất thân lai lịch tiên phàm. Dù là đệ tử Ngô Sơn lão tiên quốc cũng hiếm người rõ, chỉ biết tiên phàm được lập làm truyền nhân, Ngô Sơn lão tiên quốc giữ kín thân phận của tiên phàm. Lý Thế Dạ nhìn tiên phàm toàn thân bao bọc trong ngũ hành tiên giáp sờ cảm nói, thú vị, một đại giáo cường quốc lập truyền nhân, đặc biệt là đế thống tiên môn là chuyện rất lớn, cực kỳ long trọng. Truyền nhân đại giáo cường quốc phải trải qua tông môn thử thách, tiên phàm có thể trở thành truyền nhân Ngô Sơn lão tiên quốc lại giữ kín lai lịch, thân phận khá hiếm ở trong các đại giáo cường quốc. Nghe nói tiên phàm được Ngô Sơn lão tiên quốc lập làm truyền nhân có lý do, đồn rằng tiên phàm mở ra chư tiên vực. Bảo Quy đạo nhân nói, người ngoài hiểu biết ít ỏi về chư tiên vực của Ngô Sơn lão tiên quốc, nghe đồn tiên phàm mở chư tiên vực sau đó lập làm truyền nhân thì đi vào chư tiên vực, từ đó không còn tin tức. Chả có gì lạ. Lý Thế Dạ nhìn chằm chằm tiên phàm ẩn trong ngũ phẩm tiên giáp nói, có thể được ngũ hành tiên giáp chứng minh hắn lợi hại, tư chất thực lực như vậy, tương lai chấp trưởng Ngô Sơn lão tiên quốc không có gì lạ. Lam Vận Trúc hỏi, áo giáp đó rất lợi hại sao? Không chỉ lợi hại, lai lịch của nó hù chết người, rất cổ xưa. Lý Thế Dạ nói, ngũ hành tiên giáp không phải muốn là có, không rèn luyện, không cơ duyên, dù là tiên đế cũng không chiếm được ngũ hành tiên giáp, nó không đơn giản là tiên giáp. Tiên phàm và đế tọa rằng có một lúc, sau đế tọa bỗng ra tay, bàn tay đế tọa như thiên ấn chụp xuống, cửu thiên thập địa bị bào lấy, sao vụt tắt nhật nguyệt vô quang, thiên ấn bào trùm tựa như đế ấn trấn áp, uy không thể đỡ, thế không thể nghịch, trăm vạn sinh linh run rẩy như nô bộc đối diện đế uy. Đế tọa ra tay kinh bát phương, chiến khung trời, người trẻ tuổi hay thế hệ trước đều run sợ, uy danh đế tọa quả khác với người thường vừa ra tay đã kinh thiên. Đinh đinh đinh đinh, ngũ hành tiên giáp trên người tiên phàm bắn ra vô số linh giáp, chớp mắt cấu trúc thành bức tường màu vàng, nguy ngang ngàn vạn dặm, cắt ngang bầu trời, vạn địch khó tấn công. Đế tọa ấn chọn chẳng sao đập mạnh vào tường thành linh giáp không công phá được. Trường thành linh giáp hơi lắc lư nhưng không sập. Mọi người không ngờ thần giáp trên người tiên phàm huyền diệu đến thế. Đây không chỉ là thần giáp, nó còn là binh khí biến ảo khó dò. Tiên phàm tràn đầy tự tin hú dài. Đến thiên ngoại đi, lấy đấy khi ra ta không muốn lấn lướt người về mặt binh khí. Tiên phàm như rồng bay, thần như phượng múa, đạp không bay. Từ thế là dược chàng hái sao vọt lên vũ trụ. Đế tọa mặt trầm trọng hét to, xích quả kỳ lân hú dài, ngọn lửa cháy nháy mắt bước vào khung trời đuổi theo tiên phàm. Đám người nhìn nhau, ra thiên ngoại chiến đấu. Chiến đấu ở thiên ngoại chẳng phải chiến tranh đẳng cấp cao sao, nhiều lúc chỉ là đại hiền hay tiên đế mới ra chiến trường thiên ngoại. Nguyên nhân đơn giản, tồn tại nghịch thiên như vậy, kịch chiến dưới đất nơi nào chịu nổi phá hoại. Thánh địa thần thổ được gia cố cũng chưa chắc chịu nổi. Có người nhỏ giọng, đây đều là thiếu niên tiên đế, vừa khai chiến đã chọn thiên ngoại, rất bá khí. Chương 760. Không quá đáng, nếu đế tọa lấy đế khí ra, đế khí có uy lực siêu đẳng sẽ bị đánh sập núi vỡ biển. Chọn chiến đấu thiên ngoại có lý. Đế tọa tiên phàm xông vào vũ trụ, các thể chức đuổi theo. Đi, chúng ta coi. Đây là thiên tài quyết đấu, ai cũng muốn xem. Các truyền nhân thiên tài đại giáo cường quốc đuổi theo. Người đạo hạnh thấp thì không được. Muốn lên khung trời không dễ, cần phải là tu sĩ siêu mạnh mới có thể đi trong vũ trụ hoặc có báu vật kinh thế. Làm Vất Trúc hỏi ý kiến Lý Thất Giả. Chúng ta có đi xem không? Cuộc chiến thiên tài thế này chắc rất xuất sắc, quan sát sẽ có thu hoạch. Lý Thất Giả lắc đầu nhảm chán. Có gì hay để coi. Đế tọa nghịch thiên tới mấy cũng không giết được người kia. Đế tọa nắm giữ tiền đế chân khí cũng không phá nổi phòng ngự của ngũ hành tiên giáp. Làm Vất Trúc rung động hỏi. Ngũ hành tiên giáp lợi hại vậy sao? Trong mắt tất cả tu sĩ thì tiền đế chân khí là vũ khí vô địch. Ngũ hành tiên giáp không đơn giản là lợi hại. Lý Thất Giả lắc đầu nói, sống sót trở về từ chư tiên vực còn mang theo ngũ hành tiên giáp, tiên phàm tuyệt đối không kém hơn đế tọa. Làm Vận Trúc nghe vậy nghiêm túc, thiên tài như nào muốn khiêu chiến tam kiệt ủ thánh giới, giờ thêm tiên phàm nàng có thêm đối thủ. Lý Thất Giả đang định về xoanh địa, bỗng có một đạo sĩ chui ra tay cầm lá cờ cũ, đạo sĩ còn trẻ nhưng bộ dáng già dặn mang nụ cười bí hiểm. Đạo sĩ cười nói với Lý Thất Giả, hì hì, đại gia rốt cuộc thế người. Làm Vận Trúc nhìn đạo nhân xuất hiện kinh ngạc. Người là tâm quỷ tộc nhân. Đường thời ít có tâm quỷ tộc nhân xuất hiện. Tâm quỷ tộc là quỷ tộc bí ẩn trong ủ thánh giới, giỏi suy tính, có thể đoán biết tương lai. Truyền thuyết tam quỷ tộc gặp trời phạt nên tộc nhân ẩn thế không xa đời. Đạo nhân chính là toán thiên đạo nhân Lý Thất Giả gặp bên ngoài mê thất thần đạo đã tính mệnh choán. Toán thiên đạo nhân bị Làm Vận Trúc chọc thủng lai lịch không ngạc nhiên cười. Làm tiền nữ không uổng là truyền nhân thiên lý hà, mắt sáng như đuốc, độc nhất vô nhị. Lý Thất Giả nói với thiên toán đạo nhân, được rồi đừng có vuốt mông ngựa nữa, người tính ra chưa? Toán thiên đạo nhân lên tinh thần, gã nhìn quanh không thấy ai, cẩn thận trịnh trọng lấy tờ giấy vàng đưa Lý Thất Giả. Toán thiên đạo nhân nói, không phụ đại gia phó thác, kết quả suy tính ghi trong này. Lý Thất Giả nhìn tờ giấy vàng, lại ngó toán thiên đạo nhân hỏi, người khẳng định sẽ không có vấn đề. Tuyệt không có vấn đề, tiểu nhân lấy mạng ra đảm bảo. Toán thiên đạo nhân nghiêm túc, đại gia về tính cho người mà tiểu nhân nghịch thiên bị trời phạt suýt thành cho bụi. Làm Vận Trúc thầm lấy làm lạ, lấy thế dạ tìm tâm quỷ tộc nhân tính cái gì? Ngó bộ dáng nghiêm túc của hai người chắc chắn là việc rất nghiêm trọng. Tiếc rằng Làm Vận Trúc chưa kịp nhìn nội dung tờ giấy Lý Thế Dạ đã cất đi. Lý Thế Dạ cất tờ giấy vàng nói với tạo hóa lớn, tốt, người giúp ta một việc, ta cho người một tạo hóa, theo ta vào đệ nhất hùng mộ. Trong đó có tạo hóa cho người. Toán thiên đạo nhân mừng rỡ cười. Tiểu nhân biết ngày đại gia là quý nhân, gặp đại gia là phúc của tiểu nhân. Làm Vận Trúc lắc đầu, tên này thật biết nịnh hót. Làm Vận Trúc không biết rằng toán thiên đạo nhân từng thấy chỉ tay của Lý Thất Giả sợ hết hồn hết vía như gặp quỷ. Chúng ta mở đệ nhất hùng mộ ngay bây giờ, Lý Thất Giả nói với Bảo Quỳ đạo nhân. Vào đệ nhất hùng mộ có tạo hóa hay không phải xem cơ duyên bản thân người. Bảo Quỳ đạo nhân ra lệnh, nhổ chạy vào đệ nhất hùng mộ. Bảo Quy đạo nhân hưng phấn kích động. Không chỉ Bảo Quy đạo nhân kích động, chỉ lão Thiên Lý Hà cũng không kìm nổi sự hưng phấn. Đệ nhất hùng mộ, nơi bao người thèm muốn từ vạn cổ tới giờ, không ngờ đời này có thể có cơ hội vào đệ nhất hùng mộ. Từ vạn cổ tới giờ đa số người gặp thời đại đệ nhất hùng mộ mở ra đã là cơ duyên rất lớn. Bên ngoài đệ nhất hùng mộ, trong khi nhiều tu sĩ tiếc nuối không thể đi thiên ngoại xem đế tọa, tiên phàm xem đế tọa tiên phàm chiến đấu, thì có người phát hiện Thiên Lý Hà nhổ chạy. Trưởng lão theo Lý Thất Dạ đi hướng bia to đệ nhất hùng mộ. Đệ nhất hùng mộ sắp mở, thấy Lý Thất Dạ hướng bia to đệ nhất hùng mộ, có tu sĩ dùng mình tỉnh táo vội báo cho trưởng bối trong tông. Cho các đệ nhất hùng mộ nằm trong tay Lý Thất Dạ, mọi người đều biết chuyện. Giờ Lý Thất Dạ đi bia to đệ nhất hùng mộ, nhiều tu sĩ tâm tình kích động. Đây là sắp mở đệ nhất hùng mộ sao? Mau mau nhổ chạy, chuẩn bị sẵn sàng vào đệ nhất hùng mộ. Thoáng chốc rối loạn, núi sông vạn dặm bên ngoài đệ nhất hùng mộ náo nhiệt như nước sôi, thiên quân vạn mã ầm ĩ. Vô số đại sóc cường quốc nhổ chạy vội theo đuổi Lý Thất Dạ đi bia to đệ nhất hùng mộ. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, sau lưng đoàn người Lý Thất Dạ là biển người như tầng tầng sóng to. Nhiều tu sĩ kích động, có người xòa tay hận không thể xông vào ngay bây giờ. Rốt cuộc sắp mở đệ nhất hùng mộ, bao đời mới mở ra một lần. Đại sóc cường quốc như vạn cốt hoàng tọa vạn tiết cổ quốc cũng đi theo, người tới đây đều là vì đệ nhất hùng mộ. Giờ Lý Thất Dạ sắp mở đệ nhất hùng mộ ra, không ai muốn bỏ qua cơ hội vạn năm một thuở. Một tiếng niệm kinh vàng A Di Đà Phật, đại trí tiền sư đột nhiên xuất hiện, chạy nhanh đuổi theo Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Lý thí chủ không, Lý huynh đệ, hiện tại sắp mở đệ nhất hùng mộ, có chuyện gì cần dặn dò, không có tạo hóa gì lớn tặng ta một cái không? Có gì dặn dò? Lý Thất Dạ không nói chuyện, làm vận trúc đến cạnh hùng hằng liếc xéo đại trí thiền sư. Kiếm Huyền, nghe nói người già thân già quỷ trong thôn Ngu Sơn lão tiền quốc yêu ngôn hoặc chúng, ăn chùa uống quỵt, leo lên đầu Thiên Lý Hà, người còn muốn chúng ta chiều đãi cái gì? Đại trí thiền sư giật nảy mình. Không không không, làm tiền tử hiểu lầm. Đại trí thiền sư vội giải thích, làm tiền nữ, tiểu tăng ta đây là tăng nhân hàng yêu trừ ma, lòng từ bi tuyệt đối không lấy một đồng tiền của tiện nam tín nữ. Lòng hòa thượng ta chỉ có phổ độ chúng sinh, cứu tế thiên hạ, vào đời tu luyện. Người phổ độ chúng sinh bao gồm cả rượu thịt hòa thượng sao? Lam Vận Trúc trầm chọc, đừng nói người ở nhà ta không ăn hết, ăn lại uống, không uống hết bát rượu ăn thịt cả tô. Đại trí thiền sư cười gượng cái này. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.